Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 99 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trạch yêu, kia thật là gọi chung đối với yêu quái ở trong nhà. Loại cách nói này rất chung chung, liền cùng động vật chia làm động vật hoang dã cùng với động vật được nuôi dưỡng giống nhau. Trạch yêu kỳ thật cũng chia làm hai loại tình huống, tự chủ sinh ra cùng với từ bên ngoài đến báo ân. Qua 3 tuần rượu, Diệp Phong bắt đầu thử hỏi. Lão ca, chính ngươi mở ra cửa hàng này sao? Tuổi này còn không có kết hôn sao? Chủ tiệm kia vừa nghe cái này thở dài nói: "Ấy, đừng nói nữa, kết hôn rồi, cưới phải ngôi sao chổi, đang ở phía sau chăm sóc ba ta, liền không cho nàng lên đây được, tiểu huynh đệ thứ lỗi." "Ba người sao? Ba người sinh bệnh sao?" Diệp Phong quan tâm hỏi. Chủ tiệm nhìn Diệp Phong, nói một tiếng: "Được rồi, nếu người cũng là một đạo sĩ, chuyện này giấu giếm người cũng không có ý nghĩa gì. Vậy cùng ngươi nói một chút đi. Bất quá ta đối với ngươi không ôm hy vọng cái gì." Diệp Phong trong lòng nói một tiếng quả nhiên. "Nói thật với ngươi, căn nhà này của ta xây dựng xong cũng được hơn 1 năm rồi. Cũng là khi đó ta cùng lão bà của ta ở chỗ này kết hôn. Thế nhưng sau khi kết hôn, ở trong nhà mới không ngừng xảy ra việc lạ. Đầu tiên là không thể hiểu được đồ ăn khó có thể nấu chín, làm khách nhân phàn nàn rất nhiều lần. Hoặc là trong nhà nuôi gà vịt, hoặc là lạc đường, hoặc là bệnh chết. Bắt đầu đều là việc nhỏ, ta ngược lại cũng không để ý. Sau đó liền càng kỳ quái hơn. Nhà ở buổi tối thường xuyên xuất hiện ra động tĩnh. Cha ta lúc ấy nguyên bản là đầu bếp, cũng lùi xuống dưới, còn sinh bệnh nặng, vẫn luôn không tốt. Sau đó chính là làm vợ ta vẫn luôn chăm sóc ông ấy." "Vì sao ngươi liền biết là bởi vì lão bà của ngươi cùng với căn nhà mới này? Theo như lời của ngươi nói, trẻ yêu có phải có quan hệ hay không?" Diệp Phong truy vấn. "Không sai." Chủ tiệm gật gật đầu, chỉ trên sàn nhà ra một túi tiền màu đỏ. "Tiểu huynh đệ kiến thức rộng rãi, nhất định biết đây là cái gì." Diệp Phong chỉ là nhìn thoáng qua, trên mặt bỗng nhiên biến sắc, tiếp theo đứng lên đi lại ở trong căn nhà này. Cuối cùng đi tới ngoài cửa, nhìn kỹ trang hoàng một chút, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. "Ca ca, làm sao vậy?" Hà Thi Hàm thấy biểu tình của Diệp Phong không đúng, đuổi tới. Bùi Yên Nhi cũng là ở một bên nhìn. "Cái này không có gì, còn không phải là kiến trúc tứ hợp viện bình thường tại Bắc Kinh sao?" "Đây không phải là phong cách Bắc Kinh, mà là phong cách bên phía Trương Châu." Diệp Phong nhìn chủ tiệm đi ra, chậm rãi cùng hai người giải thích, đồng thời cũng hướng về chủ tiệm này, cho thấy chính mình không phải là một tên gà mờ. "Ở chỗ Trương Châu, thời điểm ta tu hành đã cùng đại sư huynh đi qua. Trương Châu ở vào hạ du của Cửu Long Giang, cùng Hạ Môn, Tuyền Châu hình thành thế tam giác vàng, là một tòa cổ thành lịch sử lâu đời, lại là nơi hoa quả đất lành nổi tiếng trên đời. Nơi đó dân phong thuần phác, con người đều khá tốt. Lần đó ta cùng với đại sư huynh đi nơi đó là bởi vì thời điểm bọn họ chiêu hồn gặp được một con tà ám vô pháp giải quyết. Nơi đây ngư nghiệp phát triển, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện ngư dân hoặc là thuyền dân gặp sự cố rơi xuống nước mà chết. Khi người nhà của người chết ở mặt nước tìm kiếm thi thể, phải ở đầu thuyền treo một bộ quần áo mà người chết sinh thời đã mặc qua, ở ven sông khóc thét thập phần thê lương. Nếu thuyền khác ở trên mặt nước phát hiện thi thể người chết, liền sẽ chủ động hướng tới thân thích của người chết thông báo. Nếu ở trên mặt nước tìm kiếm không được thi thể người chết, thân thể của người chết còn phải ở trên thuyền cử hành chiêu hồn. Cũng chính là thời điểm chiêu hồn xuất hiện vấn đề. Lúc ấy tám kia tu vi rất thấp, ta cùng với đại sư huynh thường mau liền giải quyết. Chuyện này không có gì để nói, ta muốn nói là phong cách kiến trúc kỳ lạ ở nơi đó. Kiến trúc phòng ốc ở Trương Châu là có điểm giống với Bắc Kinh, trước sau xây dựng hai nhà chính cao lớn cùng bên sườn xây dựng thấp hơn. Hơn nữa còn có một cái sân, rất có hương vị như là tứ hợp viện ở phương Nam, cho nên Yên Nhi nhận biết sai cũng không kỳ quái. Vừa rồi ta đi hậu viện nhà ngươi nhìn thoáng qua, thiết kế trong nhà vẫn là thực bình thường, là nhà dân điển hình ở Phúc Kiến, vẫn quá rộng mở hơn một chút. Tiến vào cửa chính, chính giữa là môn đường, mỗi bên có một phòng, bên trái là đại phòng, bên phải là nhị phòng. Phía trước chính phòng có rồng ở hai bên bảo hộ. Tổng thể toàn bộ kiến trúc là hình thức mở rộng, ở giữa còn có một chỗ để phơi nắng cùng với chăn nuôi. Hơn nữa một gian xương phòng phía trước này dùng làm bề mặt, đó là bộ dáng tứ hợp viện hình chữ nhật. Nếu ta đoán không sai, chủ tiệm người cũng là đã mời thợ thủ công được truyền thừa tay nghề Lỗ Ban Thư đúng không? Diệp Phong nói xong, chủ tiệm kia giơ lên ngón tay cái. Không thể tưởng tượng được, người tuổi còn nhỏ thế nhưng có được kiến thức như vậy. Không sai, căn nhà này là ta chuyên môn mời thợ thủ công Lỗ Ban từ Trương Châu đến giúp ta xây dựng mà thành. Rốt cuộc ở Bắc Kinh này ta trời xa đất lạ, có trạch yêu chấn trạch, trong lòng vẫn là kiên định hơn một chút. Chẳng qua không nghĩ tới... Chủ tiệm nói xong không ngừng lắc đầu. Ca ca, thợ thủ công Lỗ Ban Thư là cái gì vậy? Hạ Thi Hàm nghi hoặc hỏi. Bùi Yên Nhi tuy rằng rất muốn hồi đáp một câu, cái này cũng không biết, nhưng nàng chỉ biết Lỗ Ban Thư, không biết đồ vật kia có phải thật sự có năng lực cho mời trạch yêu hay không. Lỗ Ban Thư là một loại kỳ thư ở Trung Quốc cổ đại, nói về kiến trúc bằng gỗ, tục truyền là thánh nhân Lỗ Ban đã viết ra. Thượng sách là đạo thuật, hạ sách là giải pháp cùng với pháp thuật chữa bệnh. Nhưng trừ bỏ chữa bệnh dùng pháp thuật ra, những pháp thuật khác đều không viết rõ ràng phương pháp luyện tập, mà chỉ có chú ngữ cùng phù. Nghe nói học Lỗ Ban Thư phải khuyết một môn, tình trạng quá, quả, cô, độc, tàn có thể được lựa chọn ngay từ khi tu luyện. Bởi vậy Lỗ Ban Thư còn có một cái tên khác, gọi là khuyết một môn. Ngày xưa khi bắt đầu xây dựng nhà phải nhờ thầy phong thủy chọn mặt bằng và xác định phương hướng của ngôi nhà. Khi động thổ, theo tục lệ, người dân lại treo tấm biển gỗ ở chính sảnh, viết là Phúc Đức Chính Thần, thực xưng là Thổ Địa Công. Trước khi động thổ cần tạ ơn một phen, sau đó dùng xẻng đào xung quanh nhà từ đông sang tây một lần, gọi là động thổ. Sau khi động thổ liền có thể khởi công. Tuy nhiên vào những ngày mồng 2 và 16 âm lịch đều phải phụng kính Thổ Địa Công, cho đến khi hoàn thành ngôi nhà, tạ thổ đốt cháy thần bài và chính thức cung phụng thần vị Thổ Địa Công ở tại chính sảnh mới thôi. Trong lúc thi công, phàm là đặt gạch, đặt cửa, đặt xà, đặt cống, vân vân, thông thường phải chọn ngày lành tháng tốt, tục xưng là xem ngày. Trong đó xà nhà là có trình tự thần bí long trọng nhất. Đầu tiên là phải chọn được ngày lành tháng tốt, ngày tốt đến, lao động toàn thôn đều tới hỗ trợ, xà nhà dùng vải đỏ cuốn lại, rìu của thợ mộc cũng được buộc vải đỏ. Ngày tốt đến, chủ nhà, thợ thủ công rửa tay rửa mặt, chủ nhà châm hương thỉnh thần, kính Thổ Địa Thần, thợ mộc niệm chú văn đặt xà, cầu thần phù hộ thi công thuận lợi cùng với gia trạch bình an, mọi người hợp lực để nâng cây xà nhà lên. Cuối cùng là thợ mộc đi đến xà nhà đóng chặt lại, tế rượu, chủ nhà đưa cho thợ mộc trên xà nhà bao lì xì. Tục này đến nay vẫn lưu hành, chẳng qua hiện tại tu sửa chính là nhà lầu. Loại thợ thủ công Lỗ Ban này cũng chỉ là hoạt động ở một ít mảnh đất sơn thôn hẻo lánh. Điều đáng sợ nhất trong tập tục xây dựng cổ xưa này chính là thợ mộc vận dụng chú ngữ vô thuật ám hạ chấn vật, tục xưng là làm chú. Thời trước chủ nhà cùng với thợ thủ công vì tiền công khoản đãi cùng với chất lượng thi công mà khắc khẩu, kết oán thành thù. Thợ thủ công làm chú nguyền rủa, cho nên đại đa số người đối với thợ thủ công đó đều có kính lễ. Nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là chủ nhân ngôi nhà mời thợ thủ công Lỗ Ban làm chú. Loại nguyền rủa này sẽ đưa tới trạch yêu chấn trạch, bảo hộ một nhà bình an. Nhưng nếu cùng với thợ thủ công Lỗ Ban kia không phải quá quen thuộc, rất ít có người sẽ lựa chọn làm như vậy. Bởi vì nếu chủ nhân trước kia cùng với thợ thủ công Lỗ Ban hơi có mâu thuẫn, làm ghi hận trong lòng, trạch yêu được mời đến này khả năng chính là dẫn sói vào nhà. Chủ tiệm nghe xong Diệp Phong tự thuật liên tục vỗ tay, trong mắt lập lòe sáng rọi. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, Diệp Thiên Sư thế nhưng đối với thuật Lỗ Ban cũng tinh thông như vậy, xem ra tình huống này của nhà ta khả năng thật sự sẽ được cải thiện. Kỳ thật ngay từ đầu chủ tiệm không muốn nói, chính là sợ tiểu đạo sĩ trẻ tuổi Diệp Phong này không có bản lĩnh gì lớn, ngược lại làm cho chính mình lao tâm tổn sức. Thế nhưng không nghĩ tới người thanh niên trước mặt này thật sự là có bản lĩnh. Hắn hiện tại đều muốn đem Diệp Phong tới cung phụng, ngay cả xưng hô từ tiểu huynh đệ đều biến thành Diệp Thiên Sư. Nếu ta đoán không sai, đồ vật treo trên xà nhà của người kia chính là chấn vật đi. Diệp Phong dò hỏi. Không sai, chính là chấn vật. Ở thời điểm đặt xà nhà, bình thường đều là thợ mộc lỗ ban đem những thứ đồ vật yêu cầu làm chú chứa ở trong túi tiền treo ở một đoạn cao nhất trên xà nhà. Hơn nữa nếu treo lên liền kiên quyết không thể mở ra, nếu không trạch yêu liền có khả năng phản vệ. Về phần treo cái gì, trước khi thợ mộc treo lên đều là cho chúng ta nhìn qua, cho nên hắn làm chú hẳn là không có vấn đề gì. Chủ tiệm nói. Diệp Phong lại là nhíu nhíu mày. Chủ tiệm này vì sao phán đoán ra đồ vật bên trong không phải đồ vật sẽ làm trạch yêu phản phệ? Hắn hiểu thợ thủ công lỗ ban như vậy sao? Chẳng lẽ cũng là một nửa âm nhân sao? Bất quá Diệp Phong không có nói toạc ra điểm này, chỉ là dò hỏi. Vậy ngươi vì sao nói thế tử của ngươi là ngôi sao chổi đây? Ai, nói thế nào đây? Chuyện này thật ra nói rất dài. Chủ tiệm thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng ở bên ngoài, đi vào vừa ăn vừa nói. Thời điểm đám người Diệp Phong cùng với chủ tiệm đi vào, nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc áo màu vàng nhạt, cài châm ở trên đầu, đang thu thập đồ ăn trên bàn. Làn da của nàng thực trắng, bất quá có chút bệnh trạng, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng, nhưng là trong mày vẻ mặt ưu sầu. Ai bảo cô thu thập, chúng ta đều còn không có ăn xong đâu, không lo chăm sóc ba ta, cô ra tới làm gì? Sau khi chủ tiệm nhìn thấy nữ nhân này liền trực tiếp chửi ầm lên. Trong lòng Diệp Phong thầm nghĩ, hai người kia thật đúng là có chút không xứng đôi. Một hán tử thô kệch, thế nhưng vào tay một lão bà xinh đẹp như vậy, thật đúng là thế sự vô thường. Diệp Phong đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chủ tiệm bước tới, quăng cho nữ nhân này một cái tát. Nhanh chóng cút vào cho ta, đừng ở nơi này khiến cho ta mất mặt xấu hổ. Lão ca, tẩu tử cũng là có ý tốt giúp người thu thập đồ vật, chúng ta cũng ăn rồi, ngươi đừng đánh người ta. Diệp Phong tiến lên giữ chặt cánh tay của chủ tiệm. Nữ nhân kia cắn cắn môi, đem bát đĩa trong tay buông xuống, không nói lời nào đi tới bên trong hậu viện. Ngồi sao chổi? Chủ tiệm mắng, lo chính mình uống một ngụm rượu trắng. Diệp Phong lắc lắc đầu, xem ra hắn thật sự rất hận lão bà này của chính mình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xem tổ tử cũng rất thành thật, hơn nữa bộ dáng còn xinh đẹp như vậy, người cũng đừng tức giận phát cáu như vậy. Ây, ta liền chết ở bên trên bộ mặt xinh đẹp này. Sớm biết rằng thế này, lúc trước ta liền không nên hao hết tâm tư đem nàng từ trong tay người khác đoạt lại đây. Cưới về nhà như vậy làm cho nhà ta chướng khí mù mịt. Diệp Phong trong lòng vừa động, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xem ra lão ca năm đó cũng rất phong lưu. Diệp Phong rót một chén rượu. Nào có phong lưu như Diệp Thiên Sư ngài, hai nữ hài này đều đối với người khăng khăng một mực. Chủ tiệm này thế nhưng còn có tâm tình vui đùa. Ai đối với hắn khăng khăng một mực? Là cô ta khăng khăng một mực được không? Bùi Yên Nhi hét lên. Được rồi được rồi, ta đều hơn 30 tuổi, chỗ sự tình này còn nhìn không ra được sao? Chủ tiệm cười cười nói. Được được được, không nói cái này, nói về ta đi. Thì ra chủ tiệm là họ Lưu, lão bà của hắn tên là Tịch Mộ Vân. Trước kia từng có một đối tượng là thợ mộc lỗ ban nổi tiếng ở Trương Châu trước đây, tên là Thành Kính Nghiệp. Trước kia Tịch Mộ Vân cùng với Thành Kính Nghiệp nguyên lai là một đôi. Tịch Mộ Vân bộ dáng xinh đẹp, cho nên trong thôn có rất nhiều người đều lựa chọn theo đuổi nàng. Chủ tiệm Lưu đương nhiên cũng là một người trong đó. Nhưng trong nhà Thành Kính Nghiệp có tay nghề thợ mộc lỗ ban, cho nên cũng không kém. Nhưng bi cảnh chính là cha của Thành Kính Nghiệp lại là một người không nên thân, thích đánh bạc, đem số tiền vay nặng lãi từ bên ngoài về tới cho con trai mình. Thành Kính Nghiệp không có biện pháp, dù sao cũng là cha của mình, không thể mặc kệ, đem tiền kiếm được đều dùng để trả nợ. Nhưng một thợ mộc trong thôn, mặc dù là danh khí lớn, kiếm được tiền cũng là không có bao nhiêu, làm sao có thể chi trả nổi toàn bộ số tiền vay nặng lãi. Cho nên Thành Kính Nghiệp lựa chọn làm càng nhiều công việc tới để lấp đầy cái động không đáy vay nặng lãi kia. Cũng chính là vừa lúc ở ngày lúc này, cha của Tịch Mộ Vân bệnh nặng, yêu cầu phí trị liệu cách xù. Áp lực của tiền tài thật lớn đem một đôi tình lữ này hoàn toàn bị ép cho suy sụp. Cũng chính là ở ngay lúc này, chủ tiệm lưu hướng tới Tình Mộ Vân ngỏ lời yêu, đồng thời đưa ra điều kiện chính là gánh chịu phí dụng trị liệu cho cha nàng. Chủ tiệm lưu có tiền chạy đến Bắc Kinh tấc đấc tất vàng này mở cửa hàng, đương nhiên gia đình coi như giàu có. Tình Mộ Vân nghĩ nghĩ, thật đúng là liền đáp ứng. Tiếp theo hai người cử hành hôn lễ. Vận mệnh trêu người chính là ở thời điểm hai người bọn họ kết hôn, cha của Tình Mộ Vân đều bởi vì trị liệu không có hiệu quả mà chết ở bên trong bệnh viện. Phí chữa trị cách xù kia nhà họ Lưu cũng không phải bỏ ra. Sau đó ở Bắc Kinh xây dựng cửa hàng mặt tiền cùng với hôn phòng, bởi vì Thành Kính Nghiệp là thợ mộc Lỗ Ban nổi tiếng nhất, liền cố ý mời hắn đến Bắc Kinh xây dựng. Cũng chính là ở sau đó, chủ tiệm Lưu liền vẫn luôn gặp phải những chuyện kia. Cho nên chủ tiệm Lưu vẫn luôn đem Tình Mộ Vân coi là ngôi sao chổi, cho rằng là nàng xua đuổi đi tất cả vận khí tốt mà chính mình sở hữu. Logic của chủ tiệm Lưu tuy rằng có chút cường đạo, nhưng Diệp Phong còn coi như lý giải. Ở một số địa phương, chính là cho rằng sau khi đại hôn phát sinh sự tình xui xẻo đều là bởi vì vợ khác chồng mới đưa đến. Bất quá Diệp Phong càng khó có thể lý giải chính là vì sao chủ tiệm Lưu sẽ không đem hoài nghi đặt tới trên người Thành Kính Nghiệp. Rốt cuộc lúc trước chủ tiệm Lưu chính là vung đao đoạt tình, hơn nữa thế nhưng còn dám làm Thành Kính Nghiệp kia xây dựng nhà cho chính mình, còn làm hắn giúp chính mình làm chủ. Việc này không phải điên rồi sao? Diệp Phong đem nghi vấn của chính mình nói ra. Chủ tiệm Lưu kia thở dài một hơi. Không dối gạt ngài, việc này trong lòng ta cũng tồn tại khúc mắc, nhưng là đồ vật bên trong túi tiền kia thật sự không có gì, bỏ vào ta đều nhìn thấy, đều là một ít đồ vật nhỏ cát tường, vòng chu sa gì đó. Hơn nữa những việc này đều là cha ta thế nào cũng muốn ta làm như vậy, ta cũng không có biện pháp vi phạm ý tứ của ông ấy, cho nên đành phải làm như vậy. Diệp Phong trong lòng vừa động, có vài phần suy đoán, nói ra. Ta có thể gặp cha của ngươi không? Cha ta không thích gặp người khác. Ta có thể trị bệnh cho cha ngươi. Diệp Phong chắc chắn nói. Chủ tiệm Lưu sửng sốt một chút. Ngài thật sự thần thông quảng đại như vậy sao? Chỉ là nghe ta nói một chút liền tìm được căn nguyên sự tình rồi sao? Diệp Phong không trả lời chính diện mà cười nói. Ngươi khiến cho ta cùng với ông ấy gặp mặt thì tốt rồi. Vậy mời ra phía sau đi. Chủ tiệm Lưu đứng dậy. Diệp Phong cùng với hai nữ hài nói. Các cô ở tại đây chờ ta một chút, thử mau liền ra tới. Hắn đi theo chủ tiệm Lưu đi vào hậu viện, đi đến trong nhà chính. Tình Mộ Vân đang đút cơm cho Lưu Phụ. Nhưng Lưu Phụ tựa hồ thập phần không vui. Ăn một miếng, cố ý phun ra trên mặt đất, nói. Người muốn càng chết ta sao? Đút nhiều như vậy. Tình Mộ Vân không nói lời nào, yên lặng cầm lấy một tờ giấy vệ sinh, đem mặt đất lau khô, ngượng lại đút cơm ít đi một chút. Ba ba, thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử đã biết sự tình của ta, muốn gặp mặt ba một chút, chữa bệnh cho ba. Chủ tiệm Lưu nói xong, lão nhân kia thực bực bội nói. Không gặp không gặp, người lại từ nơi nào tìm tới một đạo sĩ giả như vậy? Chủ tiệm Lưu xấu hổ cười cười, Diệp Phong cũng không để bụng xua xua tay. Trực tiếp đi đến trước mặt Lưu Phụ kia, quả nhiên nghe thấy một tia hương vị nguyên rủa nhàn nhạt. Hơn nữa hương vị nguyên rủa này thập phần quen thuộc, là xuất phát từ đạo gia. Bởi vì Lỗ Ban Thư cũng coi như là điển tịch thuộc một nửa đạo gia, trong đó có nguyên rủa gì của đạo gia ngược lại cũng không kỳ quái. Xem ra quả nhiên là tòa nhà này có vấn đề. Tướng mạo của Lưu Phụ càng đến gần càng là dọa người, làn da toàn thân chảy xệ, đôi mắt cơ hồ là muốn lồi ra tới, toàn bộ mặt gần như bộ xương khô, trên tay còn có rất nhiều vết đồi mồi. Diệp Phong nói một câu. Khẩn cô thân, khẩn cô thân, chú mang tùy thân, khẩn cô đáp ở trên sọ não tà pháp sư, tức thời cô đến, đầu phá mắt tối. Tới thiên đi thỉnh đường tam tạng, nam hải trên bờ thỉnh quan âm, thiên linh linh, địa linh linh, khẩn cô khẩn chú hàng lai linh. Cần thỉnh nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Lão nhân kia vừa nghe cái này, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Vì sao ngươi lại biết cái này? Ta muốn cùng ông đơn độc tâm sự, không biết có thể chứ? Diệp Phong cười dò hỏi. Các người đi ra ngoài đi. Lưu Phụ vẫy vẫy tay, đem chủ tiệm Lưu cùng với Tịch Mộ Vân đuổi đi ra ngoài. Bên trong phòng này chỉ còn lại có hắn cùng với Diệp Phong. Vì sao người biết khẩn cô chú pháp? Lưu Phụ hỏi. Vừa rồi chủ tiệm Lưu đã giới thiệu về ta. Ta là Thiên Sư Mao Sơn, loại cấp bậc nguyên rủa đạo gia này ta còn là biết đến. Diệp Phong rất có tự tin nói. Hơn nữa theo ta được biết, loại nguyên rủa đạo gia này tuy rằng rất thấp, nhưng giải pháp chỉ có ghi lại ở trong lỗ ban thư. Một điều kiện quan trọng nhất là người trong nguyên rủa cũng cần thiết là truyền nhân lỗ ban thư mới được. Cho nên ngoại giới cũng chỉ có điều nghe thấy, cũng không có chân chính gặp qua. Nói cách khác, người cũng không giải được sao? Thần thái lập lòe trong mắt Lưu Phụ nháy mắt biến mất. Tuy rằng không giải được, nhưng là cấp bậc rất thấp, ta có thể giúp ông áp chế mấy tháng. Về phần là mấy tháng, liền yêu cầu xem thiên ý. Quan trọng nhất là tìm được lỗ ban thư. Ông là truyền nhân lỗ ban thư, chẳng lẽ không biết giải pháp sao? Hơn nữa ông sao có thể không biết trong nhà này đã bị hạ chấn vận. Đồ vận nơi này không phải ông đã xem qua không thành vấn đề sao? Diệp Phong thật sự là không hiểu. Hắn than một tiếng. Đương nhiên, chính là căn nhà này có vấn đề. Bất quá hiện tại chuyển đi hay không, không sao cả. Bị hạ chấn vận, mặc dù ta rời đi cũng là vô dụng. Dùng thuật lỗ ban xây dựng nhà, không thể chính mình xây dựng cho chính mình, cho nên chỉ có thể làm mời thành kinh nghiệm. Lúc ấy ta sơ sót, ta ỷ vào chính mình tinh thông, không đem tiểu tử thành kính nghiệp kia để vào mắt, cho nên liền buông tay lớn mật để hắn đi làm. Không nghĩ tới hắn vẫn là đã dở trò. Lưu Phụ vừa tức giận liền càng thêm thở dốc kinh liệt. Ông vậy mà cũng không biết sao? Trong lỗ ban thư kia không có ghi lại sao? Diệp Phong rốt cuộc không phải truyền nhân lỗ ban thư, không thể dựa vào những tin đồn mà đi tìm hiểu vấn đề. Đương nhiên, sư phụ truyền cho chúng ta chia làm hai quyển lỗ ban thư, mỗi người một quyển, bên trên là chú pháp và giải pháp khắc chế lẫn nhau, để cho hai người không cần tranh đấu, cho nên ta cũng không biết giải pháp khẩn cô chú pháp này. Hắn chẳng lẽ không biết thi thuật sẽ khuyết một môn sao? Phương thức hại người hại mình, chỉ sợ không chỉ là đơn giản đoạt lấy lão bà của chủ tiệm Lưu đi. Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc nhìn Lưu Phụ. Lưu Phụ ánh mắt giật giật, rốt cuộc là trở nên nhu hòa. Xem ra con trai của ta đã nói hết cho ngươi, ngươi cũng nhận thấy cái gì kỳ quái đi. Không sai, cha của Tịch Mộ Vân chính là bị ta hại chú làm chết. Bằng không nhà ta còn phải vì ngôi sao chổi nàng bỏ ra chi phí chữa bệnh đắt đỏ. Ta không muốn làm tiền ném đá trên sông. Thành thật mà nói, ta đối với cha nàng cũng là lần đầu tiên dùng. Sư đệ ta không nên thân, thích đánh bạc. Thành kính nghiệp tuy rằng là người tốt, nhưng là gia đình như vậy, một Tịch Vân gả qua cũng là chịu khổ mệnh. Hơn nữa, vốn dĩ muốn con trai ta cưới con gái hắn, kết làm thông gia, không nghĩ tới hắn một lời cự tuyệt. Thế nhưng thà rằng làm con gái gả cho loại gia đình có cha thích đánh bạc, đều không gả cho con trai ta. Dưới sự giận dữ, ta liền làm chuyện sai lầm. Hiện tại hối hận cũng đã muộn, cho nên rơi xuống bước đường hiện tại cũng là báo ứng. Lưu Phụ nói, thế nhưng hai mắt rơi lệ. Oan oan tương báo khi nào mới dứt? Diệp Phong cũng không muốn nhìn thấy bi kịch như vậy lần lượt tái diễn. Mặc dù là Lưu Phụ này làm chuyện sai lầm, đều có pháp luật nhân gian đi xử phạt hắn, mà không nên đến phiên thành kính nghiệp kia vận dụng tư hình. Muốn tìm đến thành kính nghiệp thật ra cũng không khó. Diệp Phong có một vạn loại thủ pháp, chẳng qua hắn chỉ muốn vận dụng một loại thủ đoạn. Hắn gọi một tiếng, làm Tịch Mộ Vân tiến vào, cười một chút nói: nếu ta đoán không sai, liên hệ giữa cô cùng với thành kính nghiệp hẳn là còn không có đứt đoạn đi. Tịch Mộ Vân vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Phong. Diệp thiên sư, vì sao ngài lại nói như vậy? Ta cùng kính nghiệp đã sớm không có liên hệ. Hơn nữa hắn ở Trương Châu, ta ở Bắc Kinh, cách xa nhau hơn nửa cái Trung Quốc, làm sao có thể liên hệ đây? Thành kính nghiệp hẳn là thập phần thích cô đi. Nếu hắn đều tới Bắc Kinh vì cô xây dựng ngôi nhà này, sao có thể liền can tâm rời đi? Diệp Phong nói xong, lấy ra một tấm chân ngôn phù. Vô tình mạo phạm, nhưng là ta cũng không muốn thấy bất luận một người nào uổng mạng. Nếu Lưu Phụ đã chết, Thành Kính Nghiệp cũng sẽ bởi vậy phạm phải khuyết một môn. Đời này đều sẽ không có kết cục gì tốt. Nếu cô thiệt tình yêu hắn, cũng không muốn xem hắn đi vào lạc lối đi. Tình Mộ Vân cắn chặt răng, mà ngoài cửa vọt vào chủ tiệm Lưu, trong tay cầm một cây xẻng liền muốn đánh. Đã đánh chết người, loại ăn cây táo rào cây sung. Nhưng không đợi Diệp Phong ra tay ngăn trở, Tình Mộ Vân liền nhanh chóng trốn thoát, thân thủ cực nhanh, có chút xảy ra ngoài dự đoán của Diệp Phong. Người cho rằng ta thật sự sẽ thành thật trở thành bao cát thịt người của ngươi sao? Không sai, ta vẫn luôn cùng với Nghiệp Ca có liên hệ. Hắn chính là ở trong nhà các ngươi hạ chấn vật. Vậy thì lại như thế nào? Tình Mộ Vân nói, trong tay lấy ra một cây bút ghi âm. Kỳ thật, Nghiệp Ca đã sớm biết là hắn giết ba ta, chẳng qua vẫn luôn bất hạnh không có chứng cứ mà thôi. Hôm nay ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Cái túi kia bên trong căn bản không có thứ gì, sao có thể làm chú chấn vật? Đó chỉ là dùng để hấp dẫn trạch yêu bảo hộ tòa nhà mà thôi. Trong cái túi kia đương nhiên không có đồ vật, mà bí mật chân chính là bản thân cái túi kia. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nam nhân ăn mặc quần áo rách nát chậm rãi đi vào. Thành Kính Nghiệp. Chủ tiệm Lưu vừa thấy liền giơ xẻng lên. Thành Kính Nghiệp kia thoái lui về phía sau một bước. Ta muốn mang Mộ Vân đi. Ba người một năm này cũng chịu đủ rồi. Mọi chuyện coi như xong. Ba người đã nhận được báo ứng đen có. Ta sẽ đi cởi bỏ phép thuật. Ta không giống hắn, đến hại chết sư phụ đều không dừng tay. Như vậy kết quả chỉ là biết cho chính mình báo ứng. Người cảm thấy người còn có thể đi được sao? Lưu Phủ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt mang theo tiếng cười khăng khắc. Ta chờ giờ khắc này chính là đã lâu lắm rồi. Diệp Phong có chút theo không kịp được sự tình biến hóa, chỉ thấy ngón tay Lưu Phủ nhéo mấy cái thủ quyết, tiếp theo một cỗ yêu khí đánh úp lại. Diệp Phong nhìn thấy một yêu quái lớn bằng một người xuất hiện, nhưng là bộ dáng lại là Hoàng Bì Tử. Đây không phải trạch yêu lúc trước ta đưa tới, ngươi là giả vờ sao? Thành Kính Nghiệp thất thanh hô lớn. Ngươi hạ chấn vật ta đã sớm biết. Trong túi tiền kia có hai tầng, bên trong là sa tanh màu đen chế thành, theo bằng phương pháp cướp lấy sinh hồn, mượn thọ mệnh chủ nhà, cũng chính là làm già trước khi suy yếu. Đáng tiếc là thuật này vừa lúc năm đó ta đã lén xem qua quyển sách của sư phụ, cái khác không nhớ kỹ, nhưng nhớ rõ giải pháp thuật này. Bất quá ngươi thật đúng là thâm độc. Nếu ta không giải được cái này, sau khi ta đã chết chính là con trai ta, sau khi con trai ta chết chính là cháu trai ta, cho đến khi nam đinh trong nhà chết hết mới thôi. Đương nhiên, nếu không như thế nào phải dùng sa tanh ứng với hai chữ đoạn tử đây? Biểu tình của Thành Kính Nghiệp trở nên có chút bình đạm. Hiện tại ngươi không có ý tưởng gì đi. Ta giả bộ lâu như vậy, đơn giản muốn dẫn ngươi ra tới, đem sách lỗ ban thư giao cho ta. Bất quá ngươi cũng thật sự biết nhẫn nhịn. Chúng ta ngược đãi ngôi sao chổi này như thế, vậy mà ngươi đều không ra. Lưu Phụ nói, nhìn trạch yêu bên người. Ngươi hiện tại thành thật đem nửa quyển sách lỗ ban thư còn lại giao ra đây, ta còn cho ngươi một con đường sống. Nếu không giao, ngươi biết đến, ta có một vạn loại phương pháp lặng yên không một tiếng động giết chết ngươi. Lưu Phụ nói xong, thập phần càn rỡ nhìn Thành Kính Nghiệp. Diệp Phong nhìn Lưu Phụ, khinh miệt cười một chút. Chỉ bằng vào trạch yêu này, ngươi còn muốn lặng yên không một tiếng động giết chết ai đấy? Diệp Thiên Sư, ta biết ngươi là người có bản lĩnh thật, nhưng sự ảo diệu của lỗ ban thư tuyệt đối không phải đơn giản như đạo pháp mà ngươi đã học. Lưu Phụ cười cười. Nếu đơn đả độc đấu, chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của Thiên Sư Mao Sơn ngươi. Nhưng là bên trong tòa nhà này đã bị ta cải tạo qua. Ở trên cơ sở của Thành Kính Nghiệp, ta đã sửa lại cách cục của căn nhà này. Chỉ cần trạch yêu còn ở trong nhà, vậy thì nó nhất định không có khả năng bị đánh bại. Diệp Phong nhìn về phía Lưu Phụ. Vậy ta đem tòa nhà này hủy hoại thì như thế nào? Lưu Phụ kinh hãi. Diệp Phong rút ra vài tấm ngũ lôi phù. Nổ phá một căn nhà như thế này vẫn là dư giả. Chẳng qua trạch yêu kia bỗng nhiên làm khó dễ, đột nhiên vọt về phía Diệp Phong, muốn ngăn cản tiến độ Diệp Phong nổ phá. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, cùng với Trạch Yêu kia chiến đấu ở bên nhau, đồng thời hô to: "Mang theo Tịch Vân đi mau!" Thành Kính Nghiệp cũng không phải ngốc tử, biết tu vi của Liêu Phụ tuyệt đối là ở trên chính mình, nhanh chóng kéo tay của Tịch Mộ Vân chạy ra phía ngoài. Bùi Yên Nhi cùng với Hạ Thi Hàm nghe được động tĩnh lại chạy về nơi đây. "Ba, bắt lấy hai nữ hài này!" Chủ tiệm Liêu lớn tiếng kêu lên. Liêu Phụ kia nháy mắt minh bạch, thủ quyết biến hóa, toàn bộ tòa nhà này thế nhưng giống như vật sống, vươn ra vô số xúc tua đem Bùi Yên Nhi và Hạ Thi Hàm gắt gao bắt lấy. Diệp Phong một kiếm đẩy ra công kích của Trạch Yêu kia, muốn giải cứu hai người, nhưng Liêu Phụ hô to một tiếng: "Diệp Thiên Sư, vô tình mạo phạm, nhưng nếu người khăng khăng nhúng vào việc này, ta đây đành phải giết chết càng nhiều người." Nói xong, xúc tua kia để ở chỗ cổ của hai nữ hài. Diệp Phong cắn chặt răng, ngừng lại thân hình. Thành Kính Nghiệp lôi kéo tay của Mộ Tịch Vân, xoay người lại: "Được, ta đem nửa quyển sách Lỗ Bàn Thư còn lại kia cho ngươi, bất quá ngươi phải thả mọi người chúng ta." "Đây là đương nhiên." Liêu Phụ cười ngâm ngâm nói: "Hai phần sách Lỗ Bàn Thư ở bên nhau có thể hiểu thấu đáo rất nhiều huyền cơ, thậm chí có thể đăng đạo phi tiên. Dù vô dụng, ta cũng có thể tìm được một nơi hạ táng chân long phục trạch, hậu nhân ta sẽ đại phú đại quý. Các người cũng đương nhiên không có năng lực gì lại ngăn cản ta, lưu lại các người một mạng nhỏ cũng chưa chắc không thể." "Được, ta đem sách cho ngươi." Thành Kính Nghiệp nói xong, từ chỗ ngực của chính mình lấy ra một quyển sách bị thiếu khuyết, ném cho Liêu Phụ: "Hiện tại có thể cho chúng ta đi chưa?" "Không nên gấp gáp, ta phải nhìn xem có phải tiểu tử xảo quyệt ngươi gạt ta hay không." Liêu Phụ coi như chân bảo cầm lấy quyển sách thiếu khuyết kia, sau khi mở ra cẩn thận đọc xem. Tiếp theo, hắn thế nhưng ngồi dưới mặt đất bắt đầu hiểu thấu đáo. Thành Kính Nghiệp sửng sốt một chút nói: "Không phải nói rồi sao, ngươi hiện tại biết là sự thật nên thả chúng ta đi." "Ha ha ha, thật đúng là đơn thuần." Liêu Phụ kia một bên tìm hiểu một bên càn rỡ nói: "Ngôi sao chổi kia cầm chứng cứ ghi âm ta giết chết cha nàng, mà tiểu tử ngươi càng là trong lòng vẫn luôn ghi hận ta. Về phần thiên sư Mao Sơn này càng là năng lực xuất chúng, nếu quay đầu lại tìm chúng ta gây phiền toái, không phải chúng ta có thể ứng phó, còn không bằng khống chế được điểm yếu của hắn, một lần đánh chết." Liêu Phụ hiện tại có toàn bộ Lỗ Bàn Thư, không che giấu ý tưởng hắc ám ở trong nội tâm của chính mình chút nào. Diệp Phong lại là thu hồi kim tiền kiếm, bỗng nhiên đối với Hạ Thi Hàm cùng với Bùi Yên Nhi lộ ra một cái mỉm cười: "Hai người không phải sợ, sẽ không có việc gì." Cái mỉm cười này làm cho hai nữ hài không thể hiểu được cùng nhau sinh ra cảm giác an tâm, đều ngoan ngoãn gật gật đầu, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng. Diệp Phong quay đầu lại đối với Lưu Phụ nói: "Ngươi nói tu luyện toàn bộ sách Lỗ Bàn Thư thậm chí khả năng sẽ thành tiên, vậy ngươi biết vì sao sư phụ ngươi không tu luyện toàn bộ cuốn sách này không?" Một câu này làm cho Lưu Phụ sửng sốt một chút. Tiếp theo, cảm giác thân thể của chính mình đang có biến hóa thật lớn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được từ chỗ đan điền đang bốc lên một cỗ lực lượng chính mình vô pháp khống chế. "Nếu ta suy đoán không sai, năm đó cho ngươi cùng với cha của Thành Kính Nghiệp mỗi người một quyển sách, không phải là vì sợ các ngươi tranh đấu hoặc là cho rằng bất công, mà là vì suy nghĩ cho tính mạng của các ngươi. Lỗ Bàn Thư chỉ là một quyển học tập, vận dụng thuật hại người liền sẽ phạm vào khuyên một môn. Nếu như cố tình mỗi học tập nội dung cả hai quyển, chỉ sợ sẽ thu nhận phản phệ, không phải đơn giản là khuyên một môn có khả năng bao dung." Diệp Phong nói xong, đôi mắt Liêu Phụ kia càng mở càng lớn. Tiếp theo bỗng nhiên sinh ra tự bạo, theo máu cùng với thịt nát bay loạn đầy trời. Chủ tiệm Liêu cả người đều choáng váng, chịu ảnh hưởng của khuyết một môn trong Lỗ Bàn Thư. Còn hắn cũng bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, khóe miệng không ngừng chảy ra nước miếng. Diệp Phong cũng là lắc đầu: "Ác giả ác báo, đây là báo ứng." Sau khi Liêu Vũ hoàn thành tự bạo, vị trí chỗ đan điền còn cho nổi ánh sáng của một viên tiểu cầu, Trạch Yêu kia cũng là nháy mắt biến mất. Còn có xúc tua khống chế hai nữ hài cũng tất cả đều biến mất. "Đây là gì?" Diệp Phong có chút tò mò, đi qua nhìn nhìn. Đồ vật kia bỗng nhiên giống như chạy trốn, đột nhiên trốn vào chỗ ngực của Bùi Yên Nhi. Diệp Phong sửng sốt một chút, nghĩ đến Trần Lượng vận dụng thuật điều khắc Mao Sơn cũng sẽ phạm đến cấm kỵ khuyết một môn, hiện tại rơi xuống một cái tàn cục, chẳng lẽ thuật điều khắc Mao Sơn cùng với lỗ ban thư này còn có liên hệ rất lớn sao? Khắc bài kiểu kiếm áp quan ở chỗ ngực của Bùi Yên Nhi bắt đầu lập lòe ra quang mang bắt mắt, tiếp theo một chút thu liếm, khắc bài kiểu kiếm áp quan kia thế nhưng liền biến mất như vậy. Bùi Yên Nhi nóng lòng tìm kiếm, thế nhưng phát hiện chỗ ngực của chính mình xuất hiện hình tượng kiểu kiếm, trừ cái này ra lại không có cái khác. Phong, đây là tình huống như thế nào? Bùi Yên Nhi có chút nôn nóng nói, không rõ nguyên do, dưới tình thế cấp bách cũng hồ lên biệt danh đối với Diệp Phong. Thành Kính Nghiệp nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Trước kia trên ngực vị cô nương này hình như là có một khối thẻ bài, vừa rồi ta không có chú ý, đó là cái gì? Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới, bên cạnh có một vị truyền nhân lỗ ban thư, nhanh chóng đem sự tình kiểu kiếm áp quan nói một chút. Rốt cuộc đối với loại bí thuật lỗ ban thư này, Diệp Phong hiểu biết cũng không quá sâu. Hiện tại phát sinh tình huống như thế nào, hắn cũng thực sự có chút sợ không được đầu óc. Bất quá xem Yên Nhi cũng không có bộ dáng gì khó chịu, trong lòng còn coi như kiên định. Kiểu kiếm áp quan sao? Thành Kính Nghiệp nghe xong cũng là kinh hãi. Trách không được, trách không được. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Vừa rồi cảnh tượng Diệp Phong cứu hai người Thành Kính Nghiệp cùng với Tịch Mộ Vân còn rõ ràng ở trước mắt, cho nên hắn cũng không có gì giữ lại mà nói. Vừa rồi theo như lời ngài nói về thuật điêu khắc Mao Sơn, ta thật sự nghe nói qua, hơn nữa liền ghi lại ở trên sách mà ta học tập. Nó khởi nguyên từ sửa chữa và chế tạo phù pháp, bởi vì tổ sư Lỗ Ban là thợ mộc, cho nên cũng sử dụng gỗ để làm phù, sau đó có thể là truyền lưu đến Mao Sơn các ngươi, mới diễn biến thành thuật điêu khắc Mao Sơn. Thẻ bài kiểu kiếm áp quan này trong Lỗ Ban thư có ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, đó chính là có một cái tác dụng thay đổi thể chất con người. Vị cô nương này hẳn là người thường. Vừa rồi lưu phụ kia sau khi nổ mạnh, ở đan điền lưu lại chính là bí đan trong Lỗ Ban thư, cũng chỉ có người tu luyện hai cuốn sách mới có thể đạt được. Nó có tác dụng kích phát thể chất con người, cũng chính là dưới cơ duyên xảo hợp, bí đan kia hẳn là đem thể chất của cô nương này cải biến thành thể chất hộp kiếm. Nói cách khác, trong cơ thể nàng đã ẩn chứa uy năng của chín thanh kiếm kia. Đây cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất về sau, cô nương này sẽ không phải chịu tám nào quấy nhiễu. Chúc mừng. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Những lời này của Thành Kính Nghiệp thật ra làm trong lòng hắn càng thêm kiên định một chút. Yên Nhi biến thành người thường, cũng liền mất đi năng lực cơ bản tự bảo vệ mình. Nếu gặp được tà ám, chính mình rất có thể là bảo hộ không được chu toàn. Hiện tại đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng là một sự kiện khó nhất cũng xuất hiện. Yên Nhi này vốn dĩ chính là làm hộp kiếm di động của chính mình. Lần này đi diệt Kim Đế Thần Quốc cũng là muốn thử xem uy lực của thí thần kiểu thức, vậy tất nhiên phải lấy kiếm. Thế nhưng hiện tại muốn lấy kiếm, có phải chỉ có thể... Diệp Phong nhìn về phía hình tượng kiểu kiếm là lướt ở trên ngực Yên Nhi kia, không ngừng lắc đầu. Việc này cũng quá lưu manh. Ba người cáo biệt Thành Kính Nghiệm cùng với Tịch Mộ Vân, dư lại hai người bọn họ phụ trách báo cảnh sát cùng với thu thập tàn cục. Ba người bọn họ trực tiếp lái xe tới sân bay, chuẩn bị bay trở về Tân Hải giải quyết Kim Đế Thần Quốc kia. Sau khi Yên Nhi nghe xong Thành Kính Nghiệm nói về thể chất hộp kiếm, trên mặt vẫn luôn là bộ dáng đỏ bừng, mà Hạ Thi Hàm cũng là có chút trầm mặc không nói. Kỳ thật ta cũng có thể không dùng thí thần kiểu thức, rốt cuộc ta cũng không quá quen thuộc. Hiện tại dựa vào tu vi của ta, khả năng cũng chỉ có thể lấy ra hai thanh can tướng mạc tà, vận dụng thức thứ nhất mà thôi, khả năng còn không bằng dùng Chu Thiên Thất Dương Quyết sẽ thuận tay hơn một chút. Diệp Phong biết hai nữ hài này suy nghĩ cái gì, cho nên cũng có chút càng bôi càng đen giải thích một chút. Sắc mặt của Hạ Thi Hàm có chút khó coi, xua xua tay. Không sao, ca ca bát quỷ là quan trọng nhất. Mà Bùi Yên Nhi lại là khuôn mặt hồng hồng che ngược lại nói. Nói giống như ta cam tâm tình nguyện làm ngươi động đến vậy. Diệp Phong than một tiếng, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, tốt nhất là Chu Thiên Thất Dương Quyết đủ dùng. Sau khi ba người trở lại Tân Hải, hết thảy như thường, Xem ra kiêm đế thần quốc kia ở sau khi Diệp Phong rời khỏi, thật sự không có động tác. Bọn họ rốt cuộc đang kế hoạch thực hiện một hồi âm mưu dạng gì? Sau khi trở lại Tân Hải, Diệp Phong vẫn như cũ tiến vào hai loại hoàn cảnh ai cũng đều không thể tin tưởng này. Ngay cả Hạ Thi Hàm cùng với Bùi Yên Nhi đều có khả năng bị kim đế thần quốc kia lại một lần nữa yên lặng không một tiếng động khống chế. Hiện tại bên trong cơ thể hai người các nàng đều không có cương khí, đối với loại nguyên rủa lặng yên không một tiếng động này đều không có sức chống cự chút nào. Kỳ thật Diệp Phong hiện tại mới phát hiện, những người vẫn luôn ở bên cạnh chính mình, ngay cả người có tu vi cơ bản đều không có, mà Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh đã không biết đi nơi nào. Nếu bọn họ ở đây, kim đế thần quốc này nhất định có thể giải quyết. Trang viên chỗ kim đế thần quốc, Diệp Phong nhất định phải đi, thế nhưng những nữ hài bên người chính mình lại nên làm ai tới hỗ trợ bảo vệ đây? Những cái đó tất cả đều là uy hiếp chính mình. Diệp Phong đang buồn rầu, bỗng nhiên nghe được một tiếng đập cửa. Hắn đi qua mở cửa, liền sửng sốt một chút, phát hiện thế nhưng là Đỗ Tiên Nhi, mà bên cạnh còn có ấp dũ kia, phía sau có 10 người ăn mặc trường bào hắc kim. Tiên Nhi tỷ, cô đã khôi phục rồi sao? Diệp Phong trong lòng vui mừng không thôi. Đúng vậy, bên người chính mình còn có một âm nhân như vậy. Ai, liền tính không có khôi phục, thập vô thỉnh cầu ta cũng là nhất định không dám cự tuyệt. Đỗ Tiên Nhi cười cười, xoay người sang một bên nói. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế nhưng ngay cả đóa hoa thánh nữ vu giáo kia đều hái được. Được rồi, nhà mẹ đẻ của người ta tới, người cũng coi như là có người chống lưng cho ngươi. Thập vu giáo hẳn là người của vu giáo. Vu giáo xưa này cùng người của âm hành không hề liên quan. Vì sao Đỗ Tiên Nhi làm thiên sư mi đạo thái bộ còn bán cho bọn họ mặt mũi như vậy đây? Nền văn hóa lâu đời nhất trong nền văn hóa Ba Du là nền văn hóa Saman, và thần thoại truyền thuyết Trung Quốc lâu đời nhất trong nền văn hóa Saman là Linh Sơn Thập Vũ. Bên trong Sơn Hải Kinh ghi lại, trong đất hoang có núi tên là Phong, Ngọc Môn nơi nhật nguyệt tiến vào, Linh Sơn có Thập Vũ, Vu Hàm, Vô Tức, Vu Phán, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Chỉ, Vu Tạ, Vu La. Từ đây lên xuống, trăm dược đều có. Mà trong Lục Vu Khai Sáng ghi lại, ở phía đông Khai Sáng có Vu Bành, Vu Chỉ, Vu Lễ, Vu Phán, Vu Chân, Vu La, kẹp lấy thi thể ấp rũ, dùng thuốc bất tử cứu sống. Nói cách khác, năm đó ấp rũ bị thiên thần giết chết, sau đó làm sống lại, chính là sáu vị trong thập vu. Đỗ Tiên Nhi kia cùng với thập vu có liên hệ chẳng có gì lạ. Diệp Phong nhìn 10 người này, vỗ trán một cái. Nếu bọn họ tương trợ, vậy thì chính mình liền có thể yên tâm lớn mật đi tìm kiếm kim đế thần quốc kia. Lập tức làm một cái thủ thế nói. 10 vị mời vào. 10 người kia có già có trẻ, có nam có nữ, nhưng trên mặt đều là thần sắc phẫn nộ, nhìn thoáng qua Diệp Phong, lại nhìn mấy nữ hài phía sau Diệp Phong, biểu tình trên mặt càng thêm khó coi. Đường đường là thánh nữ vu giáo, thế nhưng gả cho một tiểu tử phóng đáng như vậy sao? Bên người oanh oanh yến yến còn ra thể thống gì? Lão nhân cầm đầu kia phẫn nộ nói. Vu Hàm đại ca, lời này ngươi nói liền không đúng rồi. Hiện tại người trẻ tuổi có mấy bằng hữu là nữ nhân hết sức bình thường, không cần luôn dùng ánh mắt già nua của ngươi tới xem thời hiện đại này. Một nữ trung niên rất xinh đẹp ở bên cạnh nói, vẻ mặt hiền từ cười vươn tay. Hai tử, đừng sợ, đem bàn tay của ngươi cho ta. Diệp Phong không rõ nguyên do, nhưng là vì làm thập vu lưu lại trợ giúp chính mình, Diệp Phong vẫn là vươn tay. Thập vu có năng lực đánh nhau bình thường, nhưng là năng lực trị liệu chỉ sợ là số 1 số 2 trên thế gian. Nếu Long Môn Trung Hưng không thể ra tuyệt kỹ của chính mình, chỉ giờ cũng sẽ ở dưới thập vu. Có bọn họ bảo hộ những bằng hữu của mình, Diệp Phong có thể yên tâm. Trong tay vu cô kia tràn ra vầng sáng nhàn nhạt, ở trên cánh tay của Diệp Phong không ngừng bao phủ lấy. Tiếp theo vu cô tươi cười càng thêm sáng lạn, nhìn về phía Vu Hàm. Ta liền nói rồi, tiểu tử này chỉ cùng thánh nữ nhà ta từng có quan hệ phu thê thật. Giữa thập vu là tuyệt đối tín nhiệm, biểu tình trên mặt Vu Hàm rốt cuộc hòa hoãn xuống, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Xem ra vẫn là ta đã hiểu lầm ngươi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, trộm nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hà Thi Hàm giống như là không hiểu quan hệ phu thê thật kia là có ý tứ gì, vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh. Việc này làm cho Diệp Phong buông xuống lo lắng. Sau khi làm Thập Vu vào cửa, Đỗ Thiên Nhi liền hướng về phía hắn với vẫy tay. Sự tình về Kim Đế Thần Quốc ta đã nghe nói, nguyên bản thu của A Hương hẳn là từ Mi Đạo Thái Bộ chúng ta tới báo. Nếu như ngươi có lòng, ta liền đem cơ hội báo thù này nhường cho ngươi đi. Ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta cùng với Thập Vu trông coi, bảo đảm nguyên rủa hay yêu ma quỷ quái gì đều vào không được. Diệp Phong gật gật đầu, đồng thời gọi điện thoại đem tất cả bằng hữu bên người chính mình đều gọi vào bên trong biệt thự Hạ gia. Sau khi từ Thập Vu kiểm tra qua không thành vấn đề, Diệp Phong chắp tay lái một chiếc xe mang theo Yên Nhi tới trang viên bên cạnh thành phố kia. Hiện tại chỉ còn lại có hai người, Yên Nhi cùng với Diệp Phong. Yên Nhi tựa hồ thoải mái hơn một chút, nhìn Diệp Phong nói: Phong, ta ở sân bay nói, ngươi không nên tưởng thật. Nếu thật sự có yêu cầu vận dụng thí thần kiểu thức, ngươi không cần băn khoăn. Tay nàng không hề che lớp ngực của chính mình, chân thành nói: Sẽ không, chỉ là đối phó một tà giáo mà thôi. Diệp Phong cười nói, Yên Nhi cũng không có nói chuyện nữa, vẫn luôn ở trên ghế phụ như suy tư điều gì. Tới trang viên kia rồi, sau khi Diệp Phong xuống xe, cũng không biết nên đi bên nào tìm kiếm, liền mở ra nhất phẩm truyền thông, cảm thụ âm khí. Hiện tại thật sự là tránh cho phải dùng truy khí phù. Quả nhiên, có một cỗ âm khí như có như không vẫn luôn tản ra. Diệp Phong mang theo Yên Nhi đi tìm, đứng yên ở trước mặt một chỗ biệt thự lớn. Chính là nơi này. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, liếc mắt nhìn Bùi Yên Nhi một cái. Hiện tại cô không có năng lực của phàm vật lưu hình, đi theo phía sau ta sẽ tốt. Ta sẽ cách 10 phút kiểm tra trên người cô một chút, xem có phải trúng nguyên rủa hay không. Không cần. Bùi Yên Nhi xua xua tay, trên đầu bỗng nhiên toát ra một sợi khí thể màu đen như có như không. Vừa rồi ta cảm giác trong cơ thể có một cỗ kiếm khí nhằm về phía đỉnh đầu, sau đó... Diệp Phong yên lòng, xem ra thể chất hộp kiếm của Bùi Yên Nhi hoàn toàn có thể chống đỡ được loại nguyên rủa vô thanh vô tức này. Bất quá mượn việc này, Diệp Phong cũng có thể biết được Kim Đế Thần Quốc này chỉ sợ là đã biết chính mình tới, đã bắt đầu có điều phòng bị. Vào đi thôi. Bất luận thế nào, hôm nay chính mình là tới đây để tìm bọn họ, có phòng bị hay không, hôm nay Kim Đế Thần Quốc cần thiết phải bị diệt trừ, ai cũng đều lưu không được nó. Diệp Phong nói, sau đó đẩy cửa ra. Diệp Phong đã làm tư thái phòng ngự, chẳng qua không nghĩ tới chính là, thế nhưng chỉ có hai cô gái đón tiếp, cong eo nó một tiếng hoan nghênh quang lâm. Diệp Phong có chút sờ không được đầu óc, chính mình là tới đánh nhau, lại không phải là tới ăn cơm, đây là tình huống như thế nào? Mà âm khí, Diệp Phong tin tưởng không thể nghi ngờ là từ nơi này phát ra. Chẳng lẽ hai người này đều là người của Kim Đế Thần Quốc sao? Diệp Phong nhìn nhìn hai cô gái này, hai cô gái này có chút không thể hiểu được. Tiên sinh, mời đi vào bên trong, nghi thức lập tức liền sắp bắt đầu rồi. Nghi thức gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các người không phải là người của tập đoàn Kim Đế mời đến tham gia nghi thức sao? Cô gái đón chào thần sắc nghi hoặc nói. Cụ thể là nghi thức gì, chúng ta đương nhiên không biết. Nghi thức ở nơi đâu? Ngài xuyên qua cái biệt thự này, ở vị trí hậu viện. Cô gái tiếp đón kia nói đến. Được rồi. Diệp Phong đáp ứng một tiếng. Mới vừa lôi kéo Bùi Yên Nhi đi được hai bước, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một trận kình phong đánh úp lại. Diệp Phong cơ hồ là theo bản năng đem kim tiền kiếm vung lên về phía sau chắn đỡ. Đang một tiếng, Diệp Phong xoay người, đồng thời đem Bùi Yên Nhi kéo đến phía sau chính mình, nhìn hai cô gái tiếp đón chính mình mặt không biểu tình. Phá hư Kim Đế Thần Quốc, tức là hắc tâm ma, giết không tha, đưa vào sám hối địa ngục. Móng tay của hai người trở nên rất dài, đồng thời trong tay còn bắt lấy một thanh chủy thủ tinh xảo, hướng về Diệp Phong đánh úp lại. Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, dưới chân đạp thái cực bước cương, sau đó trong tay thay đổi thái cực kiếm, liên tiếp ngăn cản thế công của hai nữ nhân này. Nhưng Diệp Phong nghĩ quá mức đơn giản, lực lượng của hai người này thế nhưng thập phần lớn. Một kiếm của Diệp Phong phát ra đang một tiếng vang lên, hắn chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, kim tiền kiếm rơi xuống ở trên mặt đất. Mẹ nó, hai người này không phải nhân loại. Diệp Phong kinh hô một tiếng, quay cuồng một cái né tránh thế công của hai người, nháy mắt rút ra Văn Vương đang một kiếm bên hông chính mình. Không phải người sao? Bùi Yên Nhi liếc mắt nhìn hai người một cái, trừ bỏ cảm giác móng tay dài hơn bình thường một chút, giống như cũng không có gì đi. Cẩn thận! Trong lúc Bùi Yên Nhi ngây người, hai nữ nhân kia nhằm về phía Bùi Yên Nhi. Thể thuật của nàng vốn dĩ liền không tốt, lần này càng là trốn không thoát. Diệp Phong vọt tới trước mặt, đồng thời đem kiếm gỗ đào đâm tới, một bàn tay khác bấm chu tà quyết, ngăn cản một chút thế công của hai nữ nhân này, đồng thời ôm Bùi Yên Nhi nhảy tới nơi xa, cùng hai nữ nhân kia kéo ra khoảng cách. Hai người này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác được âm khí sao? Trong lòng Bùi Yên Nhi kinh hãi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong ăn bẫy dập. Bẫn hóa cốt, nếu ta đoán không sai, còn có thể là kim giáp bẫn hóa cốt. Diệp Phong cắn chặt răng, không nghĩ tới, thế nhưng ở nơi này lại gặp phải cương thi cường lực như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.